Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, An Vương Thế Tử trầm mặt, đầu năm nay chú trọng cái hiếu đạo, Huỳnh Dương Hầu phu nhân tức chết bà mà nói vừa truyền tới. Trong kinh thành liền là sóng to gió lớn, thế sự chính là như vậy, lão phu nhân lại nghiêm khắc cay nghiệt, thế nhưng là nàng chết rồi, trước kia những cái kia đối nàng đủ kiểu chướng mắt người. Cũng đều tự giác không để ý đến những cái kia, Huỳnh Dương Hầu phu nhân hết đường chối cãi, hận không thể từng nhà tới cửa đi giải thích chính mình vô tội. Có thể nàng dù là khóc ra máu nước mắt cũng không làm nên chuyện gì. Lão phu nhân xác thực chết rồi, thời điểm chết xác thực chỉ có một mình nàng ở bên cạnh. Lần này không giống với nói độc chết, cái kia tốt xấu còn có dấu vết mà lần theo. Tìm khám nghiệm tử thi nghiệm thi là được, tức chết, này muốn làm sao giải thích, đến cùng là ai, Huỳnh Dương Hầu phu nhân trong nhà cắn nát răng ngà, hốc mắt đều đỏ, trong nhà gần đây có nhiều việc. Người phụ thân không có, liền linh đều không dám nhiều ngừng, vội vàng liền xuống mồ, đây là ai như thế lớn thù, ngay cả ta cũng không buông tha, Huỳnh Dương Hầu thế tử trong mắt sung huyết. Bất quá một trận tang sự xong xuôi, cả người đều gây thoát tướng, hắn lau mặt một cái, mẫu thân, ngài nói với ta câu lời nói thật, tổ mẫu nàng đến cùng phải hay không ngài, xoạch một tiếng. Huỳnh Dương Hầu phu nhân ôm lò sưởi tay rơi trên mặt đất, nhìn xem nàng bỗng nhiên trở nên mặt tái nhợt, Huỳnh Dương Hầu thế tử hít vào ngụm khí lạnh, mẫu thân, ngài sao có thể ta thế nào? Huỳnh Dương Hầu phu nhân cố gắng bình phục một chút tâm tình. Thanh âm rét run, ta chẳng hề làm gì. Lão phu nhân lớn tuổi, thân thể vốn là không tốt, lại đột nhiên người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhất thời thương tâm quá độ, không có chống đỡ đi, đây không phải rất bình thường. Dù nói như vậy, có thể Huỳnh Dương Hầu thế tử hay là có thể nghe ra của nàng ngoài mạnh trong yếu. Có thể, nhưng khi đó trong phòng chỉ một mình ta thật sao? Huỳnh Dương Hầu phu nhân cười lạnh, cái này tốt hơn giải thích, hầu gia tin chết truyền đến, cả nhà bên trong đều loạn thành một đoàn, tan đàn xẻ nghé, từng cái đều hoảng thành muốn nhổ lông chim cút, ai còn nhớ lão phu nhân? Buổi chiều ta ghi nhớ lấy lão phu nhân bệnh, quá khứ thăm viếng thế nào? Nàng càng nói, càng cảm thấy bên ngoài lời đồn. Tựa hồ nàng đều có thể giải thích không? Trong nhà cứ như vậy mấy người. Người đại bá mẫu là vạn sự mặc kệ. Ta cũng không đến chống lên đến. Ta quá khứ thời điểm. Người tổ mẫu còn lôi kéo tay ta khóc đâu. Ai có thể nghĩ tới lập tức liền không có. Chính là như vậy. Lại không có khác. Thế nhưng là, Huỳnh Dương Hầu thế tử còn muốn nói tiếp. Lời đến khóe miệng, nhìn xem Huỳnh Dương Hầu phu nhân hoa bạch tóc. Bỗng nhiên lại không nói ra miệng, không nhưng nhị gì hết, Huỳnh Dương Hầu phu nhân chậm rãi ngồi xuống. Nâng đỡ thái dương chỗ một đóa màu trắng hoa cỏ, trong lòng ta đầu cũng ước chừng đoán được là ai cho chúng ta tự tìm phiền phức. Chỉ là này đương lúc, chúng ta phải ổn định, mặc kệ lúc nào, lão phu nhân liền là bởi vì ngươi phụ thân qua đời quá mức thương tâm. Mới không có, chỉ cần chúng ta ổn định. Chờ ngươi nhận tước vị, hầu phu nhân chậm tay chậm nắm lên. Những năm này gọi chúng ta bị bao nhiêu ủy khuất, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Khi đó, nàng muốn chỉnh trị cái người, đều không cần đến chính mình mở miệng, liền có người đuổi tới đi làm ni suy nghĩ minh bạch này một tiết. Huỳnh Dương hầu phu nhân càng phát ra trong lòng an định lại. Coi như dáng cấp thừa kế tước vị. Thế tử cũng vẫn là bá tước vị, lui thêm bước nữa, liền xem như bệ hạ không niệm lúc trước tổ tiên công lao. Một cái uy liệt tướng quân chức xuông nhi cũng vẫn là có thể a. Hầu phủ mấy đời, coi như xuống dốc, nội tình vẫn còn ở đó, nương tựa theo gần 110 năm tích xúc hạ vốn liếng nhi. Cũng đầy đủ 2-3 thay mặt người cầm y ngọc thực. Huỳnh Dương Hầu phu nhân cảm thấy mình cũng không tính là lòng tham ôn sơ nàng nghĩ. Đơn giản liền là này lý ra, giữ tại nàng nhi tử trong tay. Bất quá nàng hiển nhiên ở lâu nội trạch, cũng không hiểu rõ triều đình, cũng không hiểu rõ hoàng đế. Ngay tại Huỳnh Dương Hầu tự sát sau, các ngự sử cũng không có buông tha hắn. Khám nghiệm tử thi đã cẩn thận nghiệm qua thi thể. Huỳnh Dương Hầu thật là tự sát không thể nghi ngờ. Như vậy vấn đề tới, nếu như không phải không trong lòng có quỷ, như thế nào lại đột nhiên tự sát? Bản án còn không có thẩm rõ ràng. Người Lý Quân trước treo cổ, là mấy cái ý tứ đâu? Vừa chết lấy trứng trong sạch, không nói trước này tội là thật là giả. Liền cái này cách làm nhi, thật sự là gọi người cách ứng nha. Đây không phải hãm bệ hạ tại hôn quân chi danh sao? Nhớ năm đó Thái Tổ Hoàng đế dựng lên nước, thu thập mấy cái tâm đại không thành thật huân quý tôn thất. Còn bị người chỉ vào cái mũi mắng nhiều năm có mới nới cũ đâu. Huống chi này Thái Bình thịnh thế, còn không có thầm, huân quý chết trước, thấy thế nào Hoàng đế cũng chọc một thân tanh. Chậc chậc, có thể tại ngự sử đài bên trong lẫn vào, vừa muốn văn chương viết tốt. Tốt nghe chút là sắc bén, khó nghe chút nhì liền là chua ngoa, tốt nhất bút bút thấy máu giết người ở vô hình. Hai đâu, chung nước chung quân, còn lại lục thân không nhận, ba muốn can đảm cẩn trọng, lên tới hoàng thân tôn thất, xuống đến đầu đường bách tính. Bên ngoài nhìn làm quan bên trong nhìn việc ngầm, liền không có ngự sử nhìn không, vạch tội không được, Huỳnh Dương Hầu Lý Quân cũng là không xem trọng thời điểm. Đuổi tại cuối năm, mắt nhìn thấy ăn Tết, bởi vì Bắc cảnh chiến sự yên tĩnh một đoạn thời gian các ngự sử ma quyền sát trưởng. Dùng A Tú mà nói chính là đến sông công trạng thời điểm mà ni con mắt con ngươi tỏa ánh sáng. Khắp kinh thành bên trong chờ lấy bắt người bím tóc, Lý Quân tại hình bộ tự sát, đây không phải có sẵn tặng đầu người. Lại thêm trước đó hình bộ có tin tức chảy ra. Nói là đã kiểm chứng Huỳnh Dương Hầu năm đó mưu hại huynh trưởng mưu đoạt tước vị chứng cứ. Các ngự sử càng là ma quyền sát trưởng, trong lúc nhất thời vạch tội Huỳnh Dương Hầu phủ tấu chương. Bông tuyết giống như hướng hoàng đế long án bên trên phi. Trong đó tấu chương viết sắc bén nhất, mắng Huỳnh Dương Hầu nhất hăng hái, liền là cái trẻ tuổi tiểu ngự sử, hoàng đế liền vị này danh tự đều không có ấn tượng. Đã thấy hắn tấu chương viết đạo lý rõ ràng, văn từ như đao, chữ câu, quả thực đều gọi người hoài nghi, Huỳnh Dương Hầu Lý Quân khi còn sống, có phải thật vậy hay không làm những cái này thất đức bốc khói như sự tình. Cũng gọi hoàng đế nghi ngờ thật lâu, Huỳnh Dương Hầu cùng cái này ngự sử không có gì quá tiết a. Lý Quân đây cũng chính là chết rồi, coi như còn sống. Cũng phải gọi vị này tức chết a. Này tiểu ngự sử cũng không phải người khác, A Tú nhận ra, chính là nàng tương lai lục tỷ phu. Nghe nói này lục tỷ phu cái gì cũng tốt, mi thanh mục tú từ nhỏ thông minh. Đọc sách kia là một ngựa tuyệt trần, đem người đồng lứa đều có thể so đến trong bùn đi. Liền đồng dạng, một chương miệng thối ác miệng cực kỳ, mở miệng liền muốn đắc tội với người. A Tú cảm thấy, nếu không phải này lục tỷ phu xuất thân thế gia, phàm là đi ra ngoài bên người luôn luôn đi theo mấy cái tráng hán. Cái kia đã sớm là bị người chụp vào bao tải tráng niên mất sớm mệnh. Nói ngược lại, hoàng đế đối Huỳnh Dương Hầu cũng là rất nhiều bất mãn. Bây giờ mấy cái này huân quý đệ tử, có tiền đồ không nhiều, dựa vào tổ ấm ngơ ngơ ngác ngác trải qua không ít. Có thể giống Huỳnh Dương Hầu phủ như vậy hạ nhân trắng trợn cướp đoạt nhà lành nữ. Nữ quyến cho vay nặng lãi bức tử nhân mạng, nam nhân còn mưu hại huynh trưởng ngũ độc đều đủ người ta. Lại là hiếm thấy, hoàng đế cũng cảm thấy, nhà như vậy, thật sự là không xứng với bọn hắn tổ tiên liều chết tránh ra tới tước vị. Tiểu ngự sử bởi vì mắng quá tốt, bị hoàng đế nâng lên trước mặt. Thay hoàng đế mô phỏng đạo thánh chỉ, chiếm Huỳnh Dương Hầu thế tử tước vị, Lý gia cả nhà biếm thành thứ dân, hầu phủ thu hồi, gia sản sung công, về phần Lý Quân cái kia còn nhốt tại trong đại lao thứ trưởng tử. Chiếc giam giữ đi, trên người hắn tội danh không nhẹ, tiểu ngự sử viết thánh chỉ, bưng lấy cho hoàng đế nhìn, hoàng đế hài lòng cực kỳ, cố ý khen ngợi tiểu ngự sử vài câu. Lại thấy hắn dung mạo xinh đẹp, liền có lòng lưu hắn ở bên người thính dụng. Ai biết tiểu ngự sử nhìn xem thông minh, đầu óc cũng không lớn dễ dùng, một lòng muốn tại ngự sử đài bên trong làm ra một phen thành tích. Sụ mặt cự tuyệt, hoàng đế chẳng những không có nổi giận, ngược lại liên tục tán này tiểu ngự sử tâm tính kiên định. Nhân phẩm cái gì tốt, ngày sau nhất định có tốt đẹp tiền đồ. Tiểu ngự sử gãi chán cảm ơn hoàng ân, quân thần ở giữa, vui vẻ hòa thuận, Huỳnh Dương hầu phủ liền không như vậy vui vẻ. Tiếp vào thánh chỉ thời điểm, nghiễm nhiên đã đem chính mình xem như này trong phủ bảo tháp nhọn nhi lão phong quân Huỳnh Dương. Hầu phu nhân quát to một tiếng, liền té xỉu tại trong đống tuyết, tỉnh lại thời điểm, cũng chỉ trông thấy đầy phủ người, từ trên xuống dưới. Các nữ nhân đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bên ngoài không biết bao nhiêu nha dịch dỗ dành nhốn nháo thanh âm. Ngay tại kiểm kê gia sản, tước vị bị gọt, gia sản sung công, tòa phủ đệ này vẫn là năm đó Thái Tổ Hoàng đế ban thưởng. Bây giờ cũng muốn thu hồi. Này cùng xét nhà khác nhau ở chỗ nào đâu? Trời ạ, Huỳnh Dương hầu phu nhân một tiếng buồn nước mắt. Tiểu Lý thị nghe được tin tức này. Chấn kinh đến tột đỉnh, hầu phủ không có, huynh trưởng còn tại ngục bên trong, nàng chẳng phải thành bèo trôi không dễ sao, có lẽ là liên tiếp nhận đả kích quá lớn, tiểu Lý thị không có té xỉu, nàng trực tiếp ọe một ngụm máu ra, đem bên người Phượng Nghiên cùng bọn thị nữ giật nảy mình. Cuống quýt lấy người đi mời thái y, chờ thái y đuổi tới vương phủ thời điểm, liền gặp được tiểu Lý thị mặt như giấy vàng. Khí tức yếu ớt nằm ở trên giường, cùng lúc trước cao ốm thời điểm rất khác nhau. Xem mạch sau, thái y lắc đầu, Phượng Nghiên trong lòng kinh hãi. Chỉ cho là tiểu Lý thị có cái gì không xong, lập tức ngay tại sau tấm bình phong bên khóc lớn lên. Ngay tại kêu loạn thời điểm, An Vương Thế Tử trở về. Hắn cũng là nghe nói Huỳnh Dương hầu phủ sự tình sau. Mới vội vàng trở về. Vào cửa liền nghe nói thê tử biết Lý gia bị đoạt tước sau thổ huyết. Tiến đến xem xét, tiểu Lý thị nằm ở trên giường. Một mặt sinh không thể luyến. Trong viện tử này bọn thị nữ có tại sau tấm bình phong bên khuyên Phượng Nghiên. Có tại trước giường loạn làm một đoàn. Lão thái y lúng túng đứng ở một bên. Dâu ria đều muốn nhếch lên tới. An Vương Thế Tử hít sâu một hơi. Đối lão thái y khoát tay áo. Làm phiền lão cung phụng cho toa thuốc đi, lời mặc dù nói khách khí. Có thể thần sắc trên mặt thật sự là hơi không kiên nhẫn. Thái y vậy cũng đều là nhân tinh, ra vào trong cung cùng tôn thất huân quý người ta, nhất là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp An Vương Thế Tử như vậy thần sắc, rõ ràng là không có đem chính mình nhìn ở trong mắt. Lão thái y cũng là không vui, làm sao người ta là vương phủ thế tử. Đắc tội không nổi, chỉ lấy được gian ngoài đi tốt xấu viết một chương đơn thuốc ra. Thỉnh An Vương Thế Tử nghiệm nhìn, An Vương Thế Tử lúc này nơi nào có tâm tư nhìn phương thuốc tử. Loạn xạ nhẹ gật đầu, nhường thị nữ đưa lão thái y ra ngoài, thuận tiện gọi người bốc thuốc, chính mình đi tới tiểu Lý thị trước giường. Tiểu Lý thị thấy một lần trượng phu, nước mắt rơi như mưa, tốn sức nâng lên thân thể. Khóc không ra tiếng, thế tử không phải đáp ứng ta, sẽ thay huynh trưởng ta hòa giải. Bây giờ hầu phủ không có, huynh trưởng còn tại trong lao, đây chính là thế tử trong miệng hòa giải sao? Nghe nàng mà nói, đúng là có oán hận chính mình ý tứ. An Vương Thế Tử trầm mặt, sao tác giả có lời muốn nói? Ngủ ngon, ngày mai trở lại chủ tuyến rồi. Hết chương.